Chương 53, ăn nhiều nhất định béo. Tần lão gia tử sững sờ, có vẻ như rất tốt đạo lý à, thế nhưng là thật ở tại khu biệt thự, chính mình có lẽ còn nhận biết đâu, cũng giống như mình lão đều có ai nhỉ, còn nữa chính như Âu Dương trưởng lão nói, báo cáo cũng phải có người tin à, không có thăm dò thần bí tiền bối tính nết trước đó, muốn là hắn bị phát hiện, vậy nhưng là cùng cho nên, ta đề nghị không muốn chi tiết báo cáo, nhưng chúng ta có thể giả tạo thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ nhúng tay long bối bối sự tình, dạng này truyền. Đi ai còn dám đến trưởng lão, ngươi đừng quên, chúng ta lần này chủ yếu nhiệm vụ là thạch đầu quái, tảng đá kia quái khẳng định cùng thần bí tiền bối có quan hệ, coi như tìm tơ y thạch đầu trách chúng ta cũng không dám đem nó như thế nào à, chẳng bằng nói cũng là thạch đầu quái nhúng tay long bối bối sự kiện. Phúc tử, được à, không tệ không tệ, mang ngươi đến là phi thường lựa chọn chính xác, Âu Dương Tu đắc ý nói. Thiến Thiến bỏ ra chút thời gian, một cái hình tượng sinh động phát họa tiểu nãi cẩu thì hoàn thành. Bối bối ở bên cạnh hâm mộ à. Thiến Thiến muội muội so với chính mình còn nhỏ liền đã biết hội họa, còn vẽ đẹp như thế, chính mình cái gì cũng không biết. Ba ba, ta vẽ xong, ta có thể ăn thi tờ nửa nở dê à? Thiến Thiến cầm lấy họa, liếm liếm miệng, trong mắt đều là thi tờ nửa nở dê. Ừm, những thứ này nướng xong thịt đều cho các ngươi, đừng có gấp ăn chậm một chút, khắc nóng đến Lăng Vân tiếp nhận họa từ từ xem lên, cũng không tệ lắm, nhanh như vậy thì đạt tới sơ cấp hội họa mức độ. Lập tức đập tấm hình cấp An Tình gửi tới. Để cho nàng cũng biết đây là bảo bối nữ nhi vẽ. Thối biểu ca, ngươi không công bằng, cấp Thiến Thiến lưu lại nhiều như vậy thi tờ nửa nở dê, cho chúng ta đều không đủ ăn, Lâm Nguyệt Yên thở phì phò nói. Cái gì cùng cái gì à, đây đều là ti cờ hờ lưu ý xuống, Thiến Thiến vẽ vời trong lúc đó cho các ngươi đều không ít rồi, may mà chúng ta ba nam nhân tại nướng, không phải vậy có thể đem ta mệt chết. Lâm Nguyệt Yên suy nghĩ một chút thật đúng là, nhất thời có chút ngượng ngùng, các nàng ăn xong nhiều, mỗi lần nướng xong nàng đều đi ra cầm. Biểu cô, ngươi ăn nhiều hội biến cô gái mập nhỏ, hội không ai muốn a không ai muốn a, bồi bối cũng đã nói câu. Lâm Nguyệt Tiên rất muốn đánh một trận hai cái này tiểu bằng hưu, lao nương năm nay mới 18, 18 một đóa hoa thân thể còn như vậy tốt, ở trường học truy người đều hàng mấy con phố, lao nương hội không ai muốn tốt, tốt, đều bao lớn, nhanh đi hỏi một chút ngươi bạn thân, giữa trưa đến muốn hay không lưu lại ăn cơm chưa, Lăng Vân hỏi. Tốt à, ta đi hỏi một chút một lát sau, thối biểu ca, ngươi thật có phúc. Ta mấy cái này tốt bạn thân quyết định lưu lại cùng ngươi ăn cơm chưa được, cái kia Tần Lam các nàng đâu, Lâm Nguyệt Yên không nói đâu, một bên bối bối nghe được thì cất lời. Soái thật ra, ta muốn ở chỗ này ăn cơm, mụ mụ các nàng cũng tại, chúng ta ăn cơm liền trở về, bối bối có thể không thể bỏ qua mỹ thực a, sợ mẹ của nàng không đồng ý lưu lại. Được rồi à, bối bối, tất cả mọi người lưu lại ăn cơm, Lăng Vân đối bối bối mở miệng nói, không phải liền là nhiều vài món thức ăn nha, đơn giản lại đến Lăng Vân biểu diễn trù nghệ thời điểm. Mặc dù mọi người đều ăn xong nhiều thi tờ nửa nở dê, nhưng là trên bàn ăn mọi người y y nguyên ăn đầy miệng là dầu. Vân ca, ta về sau có thể tới ăn trực không tống tống uống vào thang hỏi Lăng Vân. Ta cũng tới, còn có ta Lâm Nguyệt Tiên mấy cái bạn thân đều như thế, tiêu chuẩn ăn hàng. Tùy thời đều có thể, nhiều mấy cái đôi đua thôi, Lăng Vân nhàn nhạt đáp lại nói. Xoáy thật ra, ta cũng muốn, bối bối về sau đều đến bối bối lần thứ hai ăn, còn là giống nhau vị đạo, ăn ngon, đều không muốn ăn quá nhà ông ngoại đồ ăn. Không thể thiếu bối bối, ha ha, bối bối không sợ béo là được, Lăng Vân trêu ghẹo nói. Thiến Thiến muội muội cũng không sợ, ta cũng không sợ ba ba, ta không muốn biến cô gái mập nhỏ, Thiến Thiến gấp đến độ nhanh khóc, thế nhưng là lại không bỏ được mỹ thực. Cháu gái nhỏ, không cần sợ, ăn không mập, Thiến Thiến, cùng Tần mụ mụ nói một chút, làm sao lại trở nên béo cô nàng đâu, mình khuê nữ khả ái như vậy, Tần Lam hiếu kỳ hỏi. Hừ, Thiến Thiến đều biết, Trương Nãi Nãi nói, ăn nhiều nhất định béo, mọi người nghe vậy cười ha ha. Cái này Thiến Thiến quá đùa.